Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 672, mẹ con đồng thời tâm nhé. Mông La Ngọc bị giật mình, bận bịu khẩn trương quay đầu hỏi: "Thế nào? Thế nào?" Nam Nam vỗ vỗ bộ ngực mình, một hồi lâu mới tạch tạch tạch nghiêng đầu lại, cái miệng nhỏ nhắn hơi há ra, nói: "Ta giống như xuất hiện ảo giác." A, Mông La Ngọc xích lưu một lần từ trên ghế trượt xuống đến, chạy đến trước mặt hắn, cẩn thận hỏi: "Có phải hay không? Đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài có người nào?" Mông La Ngọc rất khẩn trương. Đến dân tộc Mông Cổ về sau, nàng thần kinh không có một ngày là không kín băng bó. Liền sợ nguyệt tộc lão quý phủ người tìm tới cửa. Bây giờ nhìn Nam Nam vội vã cuống cuồng bộ dáng, trong lòng liền nắm thật chặt, lôi kéo hắn liền muốn hướng phía sau lui. Có thể vừa mới lui một bước nhỏ, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một đường 10 điểm êm tai thanh âm. "Nam Nam, ta cũng không phải Tiêu ma ma, ngươi sợ ta làm cái gì?" Hồng Diệp kém chút bị cửa cho nện vào cái mũi, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu, mới bật cười lắc đầu. Nam Nam nghe vậy, lúc này mới quay người, be be be be tay mình ngón tay, dính lấy nước miếng đâm thủng trên cửa giấy, trong mắt ném liu liu tại bên ngoài nhìn một lúc lâu, mới chậm rãi thở ra một hơi đến, nhưng vẫn là cảm giác có chút không yên lòng, đẩy Mông La Ngọc nói: "Ngọc muội muội, người đi mở cửa, sau đó nhìn xem trừ bỏ một cái tuổi trẻ nữ nhân bên ngoài, còn có hay không một cái tuổi già ma ma." Hắn nói xong, nhân theo lấy bệ cửa sổ bên cạnh đi vài bước, làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị rơi chạy bộ dáng. Mông La Ngọc trừng mắt nhìn, thực sự không hiểu, nhìn Nam Nam bộ dáng, bên ngoài người hẳn không phải là nguyệt tộc lão quý phủ người, không phải tìm đến nàng. Hơn nữa nghe mới vừa nói giọng nữ, tựa hồ cùng Nam Nam quen biết. Nam Nam nhìn nàng bất động, vừa lo lắng phất phất tay. Mông La Ngọc lúc này mới đi tới cửa một bên, do do dự dự mở cửa phòng ra. Đứng ngoài cửa một cái 16-17 tuổi nữ tử, bộ dáng mỹ lệ, nụ cười sán lạn, biểu lộ cũng rất là thân mật. Mông La Ngọc đề phòng đi một chút, nhỏ giọng hỏi: "Xin hỏi, ngươi tìm ai? Ngọc muội muội, bên ngoài có mấy người?" Nam Nam đứng ở bệ cửa sổ, lớn tiếng hỏi. Mông La Ngọc nghiêng đầu sang chỗ khác trả lời một câu: "Chỉ có một người." Nam Nam lúc này mới thở ra một hơi, một lần nữa đi trở lại bên cửa phòng, lại dò đầu tại bên ngoài nhìn qua. Hồng Diệp tránh ra nửa người, cười nói: "Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Tiêu ma ma xác thực không có tới. Ngươi nha, quá khẩn trương." Nam Nam ủy khuất: "Ngươi mỗi lần đều cùng Tiêu ma ma một khối đến, ta lần này không chào mà đi, Tiêu ma ma nhất định phải nổi điên, nói không chừng muốn ta nghiền ngẫm lỗi lầm một tháng không cho phép đi ra ngoài." May mắn may mắn, Tiêu ma ma không có tới dân tộc Mông Cổ. May mắn, suy nghĩ một chút cũng phải. Tiêu ma ma mặc dù còn rất tinh thần, có thể niên kỷ dù sao lớn, như vậy đi đường, nhất định không chịu đựng nổi. Chính là cha và kẹo đường thúc thúc cũng sẽ không cho phép nàng không để ý thân thể của mình đến dân tộc Mông Cổ. Hắn vừa rồi thực sự là quá thần hồn nát thần tính. Liền đơn giản như vậy logic lý luận đều không nghĩ rõ ràng. Nam Nam nghĩ thông suốt, liền triệt để yên lòng. Hồng Diệp lại cười, nhìn xem Mông La Ngọc tránh ra thân mời nàng đi vào. Nàng liền híp mắt cười cười, sờ sờ Hồng Diệp đầu đi vào. Nhưng mà, ngay tại cửa phòng đóng lại, Nam Nam trên mặt lộ ra vẻ đắc ý lúc, nàng lại thình lình vứt xuống một câu: "Tiêu ma ma đến rồi dân tộc Mông Cổ, chỉ là không cùng ta một khối đến bên này tử điếm mà thôi." Băng đương một tiếng, Nam Nam dưới chân mất thăng bằng, câu đến một bên chậu rửa mặt giá đỡ, cả người nằm trên đất. Mông La Ngọc kinh hãi lên tiếng, Hồng Diệp lại bình tĩnh nhiều, lắc đầu cười đem giá đỡ nâng đỡ, lúc này mới đem còn mộng trên mặt đất Nam Nam kéo, đem hắn trước người bụi đất đập sạch sẽ. Nam Nam cánh môi có chút run rẩy. Tiêu ma ma tại mông tộc. Cha và kẹo đường thúc thúc làm sao bỏ được nàng như vậy mệt nhọc. Đến dân tộc Mông Cổ. Vậy hắn không phải chết chắc. Mông La Ngọc nhìn một mặt mờ mịt. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua Nam Nam như thế hôi bại biểu lộ. Có chút lo lắng. Hỏi hắn. Nam Nam. Tiêu ma ma. Rất đáng sợ sao? Tiểu Ngọc yên tâm. Tiêu ma ma không đáng sợ. Người nàng rất tốt. Hiểu rất nhiều thứ. Hơn nữa. Vẫn là Nam Nam ân nhân cứu mạng đâu. Hồng Diệp cười hồi. Mông La Ngọc kinh ngạc. Ân nhân cứu mạng. Nam Nam đối với làm sao cảm giác rất sợ cái này ân nhân cứu mạng tựa như. Núp trong bóng tối nghe động tĩnh bên trong trầm ưng. Quả thực muốn đối với tiêu ma ma quỳ bái. Nam Nam nhìn thấy chủ tử thời điểm cũng không có xuất hiện qua như vậy khẩn trương sợ hãi bộ dáng. Đến, có thể chỉ là nghe được tiêu ma ma danh tự. Nghe nói nàng đến rồi dân tộc Mông Cổ. Cả người liền hoàn toàn thoát lực. Cái bộ dáng này nên để cho chủ tử nhìn xem. Chủ tử bảo đảm muốn ghen ghét tiêu ma ma. Nam Nam khổ bức mặt đi đến bên giường. Cả người ghé vào phía trên không nói. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Tiêu ma ma đến rồi dân tộc Mông Cổ. Bọn họ khẳng định lập tức phải gặp mặt. Đến lúc đó hắn tuyệt đối phải bị tiêu ma ma cho thu thập. Đến lúc đó, liền mụ mụ cũng cứu không được hắn. Nam Nam rất buồn khổ. Hồng Diệp lại đi theo Mông La Ngọc ngồi một bên trên ghế. Hỏi nàng một vài vấn đề. Ngay sau đó phát hiện người này xác thực giống như Bành Ưng nói tới như thế. Lòng phòng bị 10 điểm mạnh. Cho dù nàng biết mình cùng Nam Nam là người quen. Nàng chỉ là nói một chút mặt ngoài sự tình. Cũng không biết nhiều lời. Hồng Diệp hỏi được không sai biệt lắm. Liền bồi tiếp nàng ở một bên đọc sách. Thuận tiện chỉ đạo nàng vài câu. Mông La Ngọc từ vừa mới bắt đầu lo lắng Nam Nam. Đến cuối cùng hoàn toàn vùi đầu vào cùng Hồng Diệp thảo luận bên trong. Có chút như đói như khát hỏi trong sách vở tri thức. Thanh Di rất bận, chỉ có thể ở buổi tối lúc trở về cùng nàng nói chuyện một chút. Trầm thúc thúc đối với những nữ hài tử này nhìn đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú. Nam Nam nha, hắn nói bản thân vừa nhìn sách liền đau đầu. Nàng rất ngạc nhiên cái này Hồng Di đến cùng là ai. Nàng vừa rồi nói mình là một nha hoàn, thế nhưng là nguyệt tộc lão quý phủ nha hoàn biết chữ cũng không nhiều. Tần mụ mụ nói, liền xem như đại phu nhân bên người nhất đẳng nha hoàn, hiểu được cũng là da lông. Có thể cái này Hồng Di, kiến thức rộng rãi, tri thức uyên bác, còn có thể làm thơ, chữ cũng nhìn rất đẹp. Thanh Di bên người, liền nha hoàn đều như vậy bản sự sao? Mông La Ngọc trong lòng rất vui vẻ. Có Hồng Diệp Hầu ở bên người nàng. Chỉ là một canh giờ xuống tới. Nàng xem thư tiến độ so bình thường muốn nhanh hơn gấp đôi. Nhưng lại nằm ở giường Nam Nam. Thế mà nghe hai người tiếng thảo luận. Thật giống như nghe khúc hát du một dạng. Nghe đến, liền đi ngủ. Chỉ là, Ngọc Thanh Lạc mở cửa phòng ra tiến đến. Nhìn thấy Hồng Diệp lúc, nàng không khỏi sửng sốt một chút. Người cũng tới dân tộc Mông Cổ. Hồng Diệp vội vàng đứng dậy, tiếp nhận Ngọc Thanh Lạc đồ trong tay, cười nói, tiểu thư, ta vừa tới dân tộc Mông Cổ, nghỉ ngơi một ngày, cô gia liền để cho ta tới. Cô gia? Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co giật hai lần. Cái gì cô gia? Hợp thành thân đều không có. Cô gia cái dám? Nàng xem Hồng Diệp một chút, hừ lạnh một tiếng nói, người đã đến. Nói như vậy, người cũng biết Dạ Tu Độc ở nơi nào. Hắn ở nơi nào tử điếm. Hồng Diệp là biết rõ cô gia ở nơi nào. Chỉ bất quá, ân. Hồng Diệp cười nói. Chỉ bất quá tiêu ma ma cũng tới. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.